Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, thần linh xuất thủ. Thế mà mạnh như vậy, tất cả mọi người chấn kinh, bị Diệp Dương thực lực chấn kinh, bọn họ đều biết rõ, cái này cũng không phải là bọn họ phó viện trưởng quá yếu. Phó viện trưởng yếu hơn nữa cũng là một cái đỉnh phong phong hào tiên đế. Cho dù hắn lại thế nào chủ quan, lại sao không đề phòng, thực lực cũng bày ở nơi đó. Hiện tại thế mà bị Diệp Dương một cước đá bay ra ngoài. Diệp Dương thực lực thật sự là kinh khủng a. Hắn thật chỉ là một cái tiên vương sao? Tiên vương làm sao sẽ có như thế kinh khủng lực lượng? Chẳng lẽ sau lưng của hắn còn có cái gì cường đại tồn tại? Thí dụ như đại đế. Duy chỉ có đại đế mới có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại đỉnh phong phong hào tiên đế a. Như thế thực lực, thật sự là kinh khủng a. Một cước đá bay Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng sau đó, Diệp Dương cũng không quay đầu lại liền muốn nghênh ngang rời đi. Nhưng ngay lúc này, hắn thân hình lại là có chút dừng lại. Lập tức, hắn liền xoay người nhìn về phía Tiên Thiên Học Viện chỗ sâu. Hai mắt hơi híp, khóe miệng càng là lướt qua một vòng cười lạnh. Người muốn giết ta sao? Ai muốn giết hắn? Diệp Dương tại đối với người nào nói chuyện? Hắn lúc đầu không phải muốn rời đi sao? Tại sao đột nhiên lại như thế? Là Tiên Thiên Học Viện thần linh sao? Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người trong lòng đều là siết chặt. Bọn họ tự nhiên biết rõ Diệp Dương không có khả năng vô duyên vô cớ quay đầu. Không hiểu thấu nói ra những lời này đến. Không ai đáp lại Diệp Dương. Diệp Dương tựa như là ở đối không khí nói chuyện một dạng. Nhưng trên thực tế, Diệp Dương sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Lúc này, một cỗ kinh khủng tâm linh chi lực cũng đã khóa chặt Diệp Dương. Cũng chính là bởi vì cái này tâm linh chi lực duyên cớ, Diệp Dương mới ngừng lại, quay người nói ra câu này không hiểu lời nói. Nghe được Vạn Lý Tuyết nói chuyện, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tức khắc, Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng tâm liền chìm xuống dưới. Không sai, đạo kia tâm linh chi lực hẳn là chính là Tiên Thiên Học Viện thần linh lão tổ. Điểm ấy, Diệp Dương vẫn là dám khẳng định. Cái này tâm linh chi lực muốn so đại đế cường đại nhiều lắm. Lúc này, cái kia thần linh tâm linh chi lực vẫn như cũ khóa được Diệp Dương. Đồng thời, Diệp Dương càng là từ nơi này tâm linh chi lực bên trên cảm thấy mãnh liệt sát ý. Nói cách khác, Tiên Thiên Học Viện cái này thần linh đối Diệp Dương cũng đã động sát ý. Nếu như hắn muốn động thủ mà nói, Diệp Dương sợ là khó có thể tự vệ. Dù sao, thần linh cũng không phải đại đế. Nếu như là đại đế mà nói, Diệp Dương còn có thể chống lại một hai. Nhưng thần linh liền không có cái kia thực lực. Rất hiển nhiên, đối phương nhìn thấy Diệp Dương như thế cường đại mới động sát ý. Chỉ là, đối phương thật dám giết Diệp Dương sao? Hẳn là không dám. Nếu như bọn họ dám xuất thủ mà nói, Thái Hư Học Viện thần linh cũng không phải ăn chay. Hiện tại, còn không ai biết rõ Thái Hư Học Viện Lăng Tiêu cùng một đám thần quỷ lão tổ không ở Thái Hư Học Viện, cho nên bọn họ vẫn còn có chút cố kỵ, không dám động thủ. Diệp Dương mỉm cười, lập tức liền lần thứ hai quay người, mang tới Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng, cấp tốc rời đi Tiên Thiên Học Viện. Mà từ đầu đến cuối, Tiên Thiên Học Viện thần linh lão tổ đều không có xuất thủ. Thần linh lão tổ tại sao không xuất thủ trực tiếp trấn áp Diệp Dương? Ở Diệp Dương ba người bóng lưng biến mất ở viễn không sau đó, Tiên Thiên Học Viện đám người mới bất mãn thảo luận. Nếu như bọn họ thần linh lão tổ thật sự muốn xuất thủ mà nói, tuyệt đối có thể tùy tiện trấn áp Diệp Dương. Chỉ là, bọn họ thần linh lão tổ cũng không có xuất thủ ý tứ. Giáo chủ, Tiên Thiên Học Viện thần linh lão tổ cứ như vậy từ bỏ. Cách xa Tiên Thiên Học Viện sau đó, Kim Triển Bằng có chút không hiểu dò hỏi. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc lắc lắc đầu. Nếu như Tiên Thiên Học Viện thần linh thật dễ dàng như vậy từ bỏ liền tốt. Bọn họ một đường tới, đạo kia tâm linh chi lực thủy chung tập trung vào hắn. một mực đều không có rời đi hắn trên người. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới thời khắc chuẩn bị, phòng bị đối phương xuất thủ. Dù sao, nếu như đối phương tại người ở thưa thớt địa phương động thủ mà nói, cho dù đem Diệp Dương ba người đánh chết, cũng không ai biết rõ. Bởi vậy, Diệp Dương bây giờ nghĩ là như thế nào thoát khỏi Tiên Thiên Học Viện thần linh lão tổ khóa chặt. Nhưng đối phương thế nhưng là thần linh, chỗ nào có dễ dàng như vậy thoát khỏi. Diệp Dương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là so ra kém thần linh. Muốn dựa vào tốc độ là không thể nào thoát khỏi đối phương. Ân, ngay tại Diệp Dương nghĩ đến biện pháp muốn thoát khỏi thần linh lão tổ thời điểm, Diệp Dương hắn sắc mặt đại biến. Tiếp lấy sau một khắc, Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người liền cảm giác được mình bị một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng sinh sinh kéo tiến vào một cái không gian bảo vật bên trong. Thời không điện, rất nhanh bọn họ liền biết rõ mình bị thu vào thời không điện bên trong. Là bị Diệp Dương thu vào đến. Nhưng tại sao Diệp Dương sẽ đột nhiên đem hắn thu vào đây? Thời gian vội vàng thậm chí cũng không kịp cùng bọn hắn nói. Trước tiên, bọn họ liền kịp phản ứng. Hẳn là Tiên Thiên Học Viện thần linh lão tổ xuất thủ. Oanh, quả nhiên, ngay tại bọn họ biến mất ở nguyên chỗ trong nháy mắt. Một cái đại thủ lăng không xuất hiện ở bọn họ trên đỉnh đầu. Đại thủ cực lớn, bao trùm phiến thiên địa này. Tản ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Đại thủ một cực kỳ khủng bố tốc độ cấp tốc chấn đè ép xuống. Những nơi đi qua, chu vi ức vạn dặm hư không phốc phốc yên diệt. Mười phần kinh khủng, mà Diệp Dương ngay tại đại thủ trung ương chỗ. Ngẩng đầu mắt lạnh nhìn cái kia đập xuống tới đại thủ. Không phải hắn không muốn rời đi, mà là hắn căn bản không cách nào rời đi. Ngay tại đại thủ xuất hiện đồng thời, vùng hư không này liền đã bị phong tỏa. Tiên Thiên Học Viện thần linh rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ. Cái này là lần thứ nhất có thần linh trực tiếp đối Diệp Dương xuất thủ. Lúc trước Minh tộc cường giả tại đối phó Thôi Phán Quan thời điểm, mặc dù cũng đem hắn cho dẫn tới, nhưng những cái kia thần linh lão tổ cũng không có đối với hắn xuất thủ ý tứ. Đại chiến nữa ngày, Diệp Dương lại thủy chung không có tao ngộ công kích. Có thể nói, Minh tộc những cái kia thần quỷ lão tổ nhân phẩm muốn so Tiên Thiên Học Viện cái này thần linh nhân phẩm muốn tốt nhiều, người rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Thần linh đối ta cái này tiên vương xuất thủ. Hắc hắc, người thật sự nghĩ được chưa? Thật sự muốn đối ta xuất thủ sao? Diệp Dương cũng không có lo lắng xuất thủ, mà là cười lạnh liên tục. Lúc này, hắn linh hồn đều kịch liệt sợ run. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt tử vong khí tức bao phủ hắn trong lòng. Tại có chủ tâm muốn đánh giết hắn thần linh trước mặt, Diệp Dương căn bản bất lực chống lại. Thậm chí, Diệp Dương liền chống cự ý tứ đều không có. Bởi vì hắn căn bản bất lực chống lại. Đối mặt thần linh lão tổ thời điểm, hắn duy nhất khả năng liền là bị giết, tử vong. Đương nhiên, không nghĩ chống cự, cũng không phải nói Diệp Dương cứ như vậy cam tâm nhận lấy cái chết. Không đến một khắc cuối cùng, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thoạt nhìn cái này lại nói tương đối mâu thuẫn. Nhưng Diệp Dương từ khi bị Tiên Thiên Học Viện thần linh tâm linh chi lực khóa được sau đó hắn liền đã nghĩ tới một cái bảo mệnh ý nghĩ. Ân, Thái Hư Học Viện, Thái Hư Phong, nhất đại mãnh nhân mặc dù không ở Thái Hư Học Viện. Nhưng hắn lại là ở Thái Hư Học Viện lưu lại một cái lực lượng hóa thân. Chỉ là, từ khi hắn rời đi về sau, ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương còn có thể cùng cái này hóa thân giao lưu. Nhưng về sau cái này hóa thân liền cả ngày ngồi xếp bằng ở nguyên chỗ. Mặc cho Diệp Dương như thế nào kêu gọi, đều thủy chung không có âm thanh. Nhưng ngay tại Tiên Thiên Học Viện thần linh xuất thủ trong nháy mắt, cái này hóa thân lại là mãnh liệt mở mắt, lập tức liền một mặt đằng đằng sát khí. Lại có thần linh xuất thủ, thực sự là tự tìm cái chết a. Lăng Tiêu hóa thân đằng đằng sát khí nói một câu, lập tức một tay hướng về phía trước mắt hư không, nhẹ nhàng vạch một cái. Hư không lúc này liền bị cắt đã nứt ra một đầu hư không thông đạo. Tiếp lấy Lăng Tiêu hóa thân thân hình nhoáng một cái, liền biến mất ở hư không thông đạo bên trong không thấy. Một bên khác, Diệp Dương nhìn xem Tiên Thiên Học Viện thần linh lão tổ đối thủ cấp tốc vỗ xuống. Mắt thấy liền muốn đập xuống, mà Diệp Dương cũng đã nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Hắn biết rõ, hôm nay là khó miễn chết. Thôi, thôi, hôm nay liền chỉ có thể tiêu hao hết một cái tính mạng. Ngày khác ta tu thành tiên đế cảnh giới. Tất nhiên lần thứ hai đạp vào Tiên Thiên Học Viện, tự mình đánh giết người này. Diệp Dương biểu lộ 10 phần tỉnh táo, trong lòng lại là phẫn nộ vô cùng, sát ý kinh thiên. Nhưng ngay lúc này, mắt thấy thần linh đại thủ liền muốn một bàn tay đem Diệp Dương đập chết. Mà Diệp Dương cũng đã làm xong bị giết chuẩn bị thời điểm. Phốc, cái này đại thủ lại là lăng không biến mất không thấy. Tình huống như thế nào? Diệp Dương bị giật nảy mình. Cái này tất nhiên không phải Tiên Thiên Học Viện thần linh lão tổ đột nhiên đại phát thiện tâm muốn buông tha hắn. Cái này tất nhiên là phát sinh sự tình gì. Cùng lúc đó, Tiên Thiên Học Viện là cái nào vô sỉ thần linh lại dám đối một cái tiên vương xuất thủ. Một cái hét to tiếng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tại Tiên Thiên Học Viện trên không giống như tiếng sấm đồng dạng nổ vang. Tiên Thiên Học Viện mọi người nhất thời liền bị cái này một tiếng gầm thét cho trùng kích bị choáng. Rồi lên, nhưng kịp phản ứng sau đó, bọn họ đều là cảm thấy hưng phấn. Bởi vì bọn hắn biết rõ bọn họ thần linh lão tổ cuối cùng vẫn là xuất thủ. Xuất thủ đối phó Diệp Dương. Tuy nói một câu nói kia tổng cộng mới mấy chữ. Nhưng liên tưởng đến trước đó phát sinh sự tình. Bọn họ cơ bản xác định bị công kích cái kia tiên vương liền là Diệp Dương. Vô sỉ tiểu nhân, hôm nay ta liền giết chết ngươi. Một cái cao lớn thân hình mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng từ cửu trọng thiên phía trên vọt ra, lao thẳng tới Tiên Thiên Học Viện chỗ sâu. Cùng lúc đó, hắn lộ ra một đầu đại thủ, khóa được một mục tiêu, trực tiếp liền bắt tới. Cút cho ta, một cái hét to tiếng truyền ra. Một cái ngập trời đại thủ cũng trùng thiên mà lên, vỗ về phía cái kia cao lớn thân hình. Chết đi, đạo kia thân hình tức giận, một cước liền đạp xuống. Ầm, một tiếng, hắn liền đem cái này đại thủ cho dẫm nát. Mà lúc này, hắn đại thủ nhô ra, một nắm chảo xuống. Sau một khắc, một đạo thân hình bị hắn từ phía dưới tóm lấy. Tiếp theo, hắn đối lấy cái này thân hình liền là một trận quyền đấm cước đá. Gọi ngươi vô sỉ, gọi ngươi xuất thủ đối phó một cái tiên vương. Hôm nay ta liền đánh ngươi chết. Cái này đột nhiên xuất hiện mãnh nhân thực lực cực mạnh. Bắt được Tiên Thiên Học Viện cái kia thần linh. Một bên chửi ầm lên, một bên liền là dừng lại cuồng đánh. Mà Tiên Thiên Học Viện cái này thần linh lão tổ ngoại trừ không ngừng phát sinh nguyên một đám gầm thét bên ngoài, lại là liền sức hoàn thủ đều không có. Chỉ có thể bị đối phương một trận đánh tơi bời. Đối phương rốt cuộc là người nào? Thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Tiên Thiên Học Viện đám người lần thứ hai chấn kinh. Mà cái khác thần linh cũng đều bị kinh động. Nhao nhao từ bế quan bên trong tỉnh lại. Lăng Tiêu, dừng tay. Rốt cục, có người nhận ra người tới thân phận. Giống to lên, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.